Phần 2. Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 405. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chia tay, tôi ở giới giải trí bạo hồng. Tác giả: Lam Bạch. Editor: Autumnal Lab. Chương 405. Sau khi xem video toàn bộ quá trình từ lúc Lạc Ninh đào hố cho tới lúc lấy những thứ được chôn bên dưới gốc cây ra, sắc mặt gia chủ Lạc gia càng lúc càng sa sầm lại. Lạc phu nhân cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt. Thật sự không biết có chuyện như vậy xảy ra. Đúng là bà ta không thích vợ con ngoài đảo của con trai mình. Nhưng bà ta sẽ không dùng những thủ đoạn đó để đối phó với họ. Dẫu sao bà ta vẫn hiểu rất rõ tính tình của đứa con trai thứ hai mà. Nếu bà ta thật sự ra tay, không biết Lạc Dực Thừa sẽ làm ra chuyện gì sau khi phát hiện. Tuy bà ta thiên vị con cả, nhưng cũng không muốn con trai thứ hoàn toàn xa rời mình bởi vì chuyện này. Xem xong video, phu nhân Lạc không khỏi ngước mắt quan sát con dâu cả. Ánh mắt thâm trầm, Lầu Anh Hoa không ngờ Lạc Ninh có thể thu lại video những chuyện mà Lạc Hân Nhi đã làm. Con trình chiếu trước mặt biết bao nhiêu người. Mặc dù trong lòng Lầu Anh Hoa biết rằng bản thân trở thành đối tượng bị tình nghi, nhưng lại không lo lắng lắm. Vẻ mặt vẫn còn vô cùng bình tĩnh. Dù sao bà ta làm gì cũng chưa từng để lại nhược điểm. Lạc Hân Nhi gây chuyện chẳng qua là do người nhánh núi của Lạc gia tài lanh mà thôi. Chứ trước giờ bà ta chưa từng sai bảo gì cả. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad, Autumnal Lab, bản edit xuất hiện ở những nơi khác đều là tự ý sao chép. Sau khi gia chủ Tư không xem xong video, lập tức nhìn về phía gia chủ Lạc gia bằng ánh mắt không mấy hài lòng. Đây đúng là thủ pháp thi triển yểm bùa của Lạc gia. Nếu cậu hai đã cưới vợ sinh con ngoài đảo, thậm chí không có lựa chọn đưa họ về đảo thì Lạc gia cần gì phải làm khó một người bình thường. Thảo nào Lạc Ninh lại có ác cảm với Lạc gia lớn đến vậy. Đổi lại là bất kỳ ai bị ép đến mất đi ba, còn mẹ suýt nữa thì bị hại chết, chắc chắn cũng sẽ không để yên. Lời này của gia chủ Tư không được rất nhiều người ủng hộ. Nhưng mọi người càng tò mò về thái độ của gia chủ Tư không hôm nay hơn. Dựa vào tính cách và cách làm việc của gia chủ Tư không xưa nay, ông ấy sẽ không chủ động xen vào những chuyện vớ vẩn thế này. Tại sao hôm nay lại làm vậy? Thái độ này rõ ràng là gia chủ Tư không đang âm thầm đứng về phía Lạc Ninh. Ngoại trừ người của Lôi gia, tuy nhóm người đứng đầu của các gia tộc khác cũng cảm thấy Lạc gia làm vậy với ba mẹ Lạc Ninh đúng là có chút quá đáng. Nhưng họ vẫn sẽ đứng về phía Lạc gia. Suy cho cùng tất cả các gia tộc lớn là một đoàn thể thống nhất. Tất nhiên hôm nay Lạc gia trở thành trò cười, họ cũng hóng hớt tới vô cùng sảng khoái. Chắc chắn một khoảng thời gian sau đó, Lạc gia vẫn là đề tài châm biếm trong những cuộc trò chuyện của các gia tộc lớn. Gia chủ Lạc gia cũng không ngờ tới hôm nay gia chủ Tư không sẽ xen vào hết lần này tới lần khác. Sắc mặt ông ta trầm xuống và nói: đây không phải là do người dòng chính của chúng tôi làm. Ông ta nào ngờ người nhánh núi của Lạc gia lại có lá gan tày trời như vậy, lén lút làm ra chuyện này ở sau lưng ông ta. May mà Lạc Ninh đã phát hiện ra sớm. Nếu không chờ đến khi con trai ông ta ra khỏi cấm địa và trở về, phát hiện Khương Tâm Hân và Lạc Hy xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ quậy đục trời khuấy nước ở Lạc gia. Đồng thời, ông ta không quên tiếp tục đổ lỗi cho Lạc Ninh. Chuyện này chỉ cần âm thầm tới tìm ông ta, rồi mang chứng cứ ra là được rồi mà. Chắc chắn ông ta sẽ trừng trị đám người nhánh núi. Bây giờ phanh phui ở trước mặt mọi người thế này, có coi Lạc gia ra gì không? Sao ông ta lại có một đứa cháu gái tâm địa độc ác và xấu xa như vậy? Trước kia Lạc gia còn chê cười Lâu gia, sinh ra một con danh thích bôi nhọ và phá hoại tiếng tăm của gia tộc như Lâu Nhiễm Nhiễm. Bây giờ Lạc gia của họ cũng không thua kém chút nào. Thậm chí Lạc Ninh còn cao hơn Lâu Nhiễm Nhiễm một bậc. Thảo nào hai con danh chết tiệt này có thể làm bạn của nhau. Đúng là, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Phải rồi, tại sao đột nhiên Lâu Nhiễm Nhiễm lại chạy tới tìm Lạc Ninh, rồi còn dẫn nó lên đảo. Chuyện này ông ta còn phải tra kỹ sau khi trở về. Lạc Ninh cười mỉa, không phải do người dòng chính làm cơ đấy. Tôi chỉ muốn hỏi gia chủ Lạc một câu thôi. Người nhánh núi có được tính là người của Lạc gia hay không? Trong chuyện này gia chủ Lạc không có lý lẽ để phản bác. Đành hít vào một hơi thật sâu. Chuyện này tôi sẽ cho cô một lời giải thích rõ ràng. Người thuộc nhánh núi vươn tay quá xa. Xem ra còn phải giải quyết triệt để một lần. Nếu không ý thức được địa vị của mình, sau này lại thèm khát những thứ không nên thèm khát. Lạc Ninh chặt đứt ý tưởng của ông ta. Chuyện này không cần gia chủ Lạc tới làm chuyện thừa. Tôi thích tự mình giải quyết ân oán của mình. Gia chủ Lạc gia lại bị chọc tức. Đứa cháu gái này quá hống hách và ngỗ ngược. Cô thật sự quá kiêu căng rồi. Lạc Ninh bĩu môi. Không dám nhận. Tôi lấy đoạn video chứng cứ này ra cũng chính là muốn cho mọi người nhìn thấy những chuyện thất đức mà Lạc gia đã làm. Không hy vọng các vị có thể lấy lại công bằng cho tôi. Sau đó Lạc Ninh đứng dậy và ngượng ngùng nói với tất cả mọi người ở đây. Trước đó thật sự là vì Lạc gia tới kiếm chuyện trước. Tôi không nhẫn nhịn được nữa nên mới đáp trả vài lần. Quầy giày nhã hứng của các vị. Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi. Chuyện giữa tôi và Lạc gia nên dừng ở đây. Ảnh hưởng đến đại hội giao lưu của mọi người cũng không tốt lắm. Không ai nghĩ tới Lạc Ninh độc mồm độc miệng mới nãy còn hùng hổ dọa người. Bây giờ lại trở thành một người lễ phép, biết tiến biết lùi thế này. Nhưng đây mới là người thông minh. Tiếp tục rằng co sẽ không có bên nào được lợi cả. Quan trọng là cũng không giải quyết được chuyện này. Như bây giờ là phù hợp rồi. Thể diện của Lạc gia đã bị Lạc Ninh chà đạp không biết bao nhiêu lần. Mặt trong mặt ngoài mất sạch. Lạc Ninh cũng không ép gia chủ Lạc gia đến mức mất hết lý trí và trực tiếp nổi điên. Cách chương.